Siêu cấp gen, chương 517, người năng lượng tí hon. Khóc chuyện audio.com, người năng lượng tí hon, người năng lượng tí hon. Ở bên ngoài cái địa phương tràn ngập xuân quang kia, dường như có người ngoài đang đi tới gần. Ồ, Tần Hải, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Tần Hải ngẩng đầu nhìn lên, mấy người tới rõ ràng là người của gen công hội. Bọn hắn thận trọng vòng qua đám dã nhân kia. Thấy người ở sau lưng của Tần Hải liền cảm thấy mừng rỡ. Người của tổ chức thần bí. Chờ một chút, trong tay hắn, đó là nguồn năng lượng tinh khiết. Chà, Tần Hải, vận khí của ngươi lại tốt như vậy. Mấy người này mừng như điên nói. Ha ha, ta hiện tại thấy bọn họ phái ngươi tới là quá chính xác. Đúng vậy, vận khí cũng là một bộ phận của thực lực a, đám người hết sức vui mừng. Vỗ vỗ vào bả vai của Tần Hải, sau đó hướng về phía Trần Phong đi tới. Hắc hắc, thu thập xong cái tên này, mấy người chúng ta sẽ phân chia nguồn năng lượng này. Mấy người cảm thấy rất là hưng phấn, tới nơi này thám hiểm ai không phải là người thông minh. Sự tình mà Trần Phong có thể nhìn ra được, rất nhiều người tự nhiên cũng có thể nhìn ra, chỉ bất quá bởi vì không có tọa độ. Cho nên so với Trần Phong chậm trễ hơn một chút, sau khi bọn hắn phân tích ra vị trí của nguồn năng lượng tinh khiết. Coi như bị vô số dã nhân truy sát, chạy ra ngoài cách xa vạn dặm, thì bây giờ bọn hắn cũng đã trở lại về đây. Đây chính là nguồn năng lượng tinh khiết à, hắc hắc. Cái tên này vừa vặn đang tiến hành đột phá, đoán chừng cũng không cảm ứng được tình huống ngoại giới. Ha ha, không phải hay sao? Không cần phải lãng phí thời gian, có thể hắn đã hấp thu được 10 thứ này rồi, mỗi một giây trôi qua, đều sẽ giảm bớt đi một ít, hiểu rõ, nhóm người hưng phấn đi qua. Chỉ có điều là, vào thời điểm bọn hắn đi về phía Trần Phong, Tần Hải bỗng nhiên vươn tay cản bọn hắn lại. Làm sao, mặt mũi của nhóm người nhất thời trở nên tối sầm. Ha ha, Tần Hải, ngươi muốn độc chiếm một mình hay sao? Nhóm người cười lạnh nói, cho ngươi một phần đã là nể mặt ngươi, nếu như ngươi không thức thời, thì ngay cả cơ hội chia sẻ cũng không có, cho nên, hoặc là cút ngay, hoặc là, trong mắt của bọn hắn lóe lên sát ý các ngươi thật là. Tần Hải lắc đầu, cảm thấy rất là thất vọng, oanh, một người không lưu tình đánh tới, loại phế vật vướng víu như Tần Hải này. Cũng chỉ là có vận khí tốt gặp một thành viên của tổ chức thần bí đang đột phá. Thế mà liền muốn nuốt một mình. Quá nực cười, chỉ có điều là, sau khi người này đánh xuống một quyền, lại kinh ngạc phát hiện ra có một bàn tay đang ngăn cản lại nắm đấm của gã. Chỉ là một bàn tay, lại giống như là một ngọn núi lớn. Ngươi, sắc mặt của người kia trở nên đỏ bừng, lại không có cách nào di động mảy may. Cút, Tần Hải quát lạnh một tiếng, oanh, người kia bị đánh bay ra phía sau, hôn mê bất tỉnh, cấp B, sắc mặt của mấy người gen công hội còn lại biến hóa. Trong nháy mắt Tần Hải ra tay, đã bộc lộ ra thực lực của mình, chẳng ai ngờ được rằng, cái tên cu li bốc phác vướng víu này, vậy mà đã đạt đến cánh cửa cấp B, khó trách lại có thể cuồng vọng như thế. Nhóm trưởng của nhóm người gen công hội lần này chỉ bình tĩnh nhìn Tần Hải. Đáng tiếc, không phải là chỉ có một mình ngươi có được năng lực vượt cấp khiêu chiến. Nhóm trưởng cười lạnh một tiếng. Hiện tại ta tuyên bố, Tần Hải phản bội gen công hội. Nếu ngươi đã không muốn 10 thứ này, vậy thì dứt khoát không còn gì cả. Lên, xoạt, nhóm người gen công hội trong nháy mắt vây quanh Tần Hải. Chiến, bởi vì nguồn năng lượng tinh khiết vẫn còn đang giảm bớt. Cho nên lần này ai cũng không muốn lưu thủ. Chỉ có điều là, bọn hắn không nghĩ tới. Mặc dù là như thế, cũng không có cách nào trấn áp được Tần Hải. Lực lượng của cái tên này, oanh, Tần Hải cứ thế mà tiếp nhận 2 đạo công kích. Phốc, trong miệng phun ra một búng máu. Vẻ mặt của Tần Hải vẫn bình thản như cũ. Vẫn như cũ ngăn cản ở trước mặt của nhóm người gen công hội. Không có năng lượng, không có năng lực, chỉ vẻn vẹn bằng vào cường độ thân thể. Hắn liền cản lại 3 người gen công hội. Thật mạnh, đám người cảm thấy kinh hãi. không thể tiếp tục như vậy. Nhóm trưởng nhìn lướt qua, nguồn năng lượng tinh khiết vậy mà lại tiêu hao thêm 1/10. Cứ tiếp tục như vậy, coi như có đánh bại được Tần Hải, chỉ sợ cũng không chiếm được bất cứ một vật gì. Không thể lưu thủ, bí hợp tổ hợp, nhóm trưởng quát to một tiếng. Vâng, hai người còn lại lĩnh mệnh, O-O-N-G, một vầng hào quang tỏa ra từ trên người của một người. Vờn quanh chung quanh của mỗi người, chồng chất tầng tầng, năng lực của ba người vậy mà ở trong một cái chớp mắt này ngưng tụ lại. Oanh, vầng hào quang ngưng tụ năng lực của ba người bỗng nhiên nổ tung. Triệu hồi ra một cự nhân cao 3 mét, tản ra uy năng năng lượng cấp B đỉnh phong. Oanh, cự nhân năng lượng rơi xuống mặt đất, ầm ầm lao về phía Tần Hải. Đất rung núi chuyển, cấp B đỉnh phong sao? Tần Hải nhìn thoáng qua Trần Phong, rồi quay đầu nhìn về phía cự nhân năng lượng, nói, vậy thì hãy để cho ta chiếu cố ngươi đi. Oanh, hào quang nổ tung, một đoàn máu tươi bắn tung tóe trên không trung. Oanh, hào quang đầy trời tiêu tán. Không tốt, sắc mặt của ba người gen công hội khẽ biến. Cự nhân năng lượng tràn ngập khí tức kinh khủng, lại bị một quyền của Tần Hải đấm vỡ nát, biến thành vô số mảnh năng lượng. Đáng chết, ba người cảm thấy khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng, cự nhân năng lượng, chính là đòn hợp lực của ba người bọn hắn. Đó là một kích mang theo lực lượng cấp B đỉnh phong chân chính. Tần Hải thế mà trực tiếp dùng một quyền đấm vỡ nó. Đây là một yêu nghiệt như thế nào? Cái tên này không phải là đã bị phế đi rồi hay sao? Cái tên này không phải là không thể thi triển năng lượng hay sao? Vẻn vẹn chỉ bằng vào thân thể, chỉ có thể sử dụng vật kia. Trưởng lão không phải đã nói, không đến thời khắc nguy cấp không cho phép sử dụng vật kia hay sao? Hiện tại chẳng lẽ không phải là thời khắc nguy cơ hay sao? Được rồi, nhóm trưởng lấy ra một viên pha lê màu xanh lam. Tạch, hắn dùng một tay bóp nát viên pha lê. Trong tay tỏa ra một chùm ánh sáng màu xám lam. Xoạt. Hào quang nhàn nhạt khuếch tán ra xung quanh, bao phủ bốn phía, giống như một cỗ gợn sóng màu lam, không ngừng lay động, những mảnh vụn pha lê rơi ở dưới mặt đất bắt đầu phát sáng. Vô số mảnh vỡ pha lê bắt đầu biến hóa, hấp thu năng lượng biến thành những người năng lượng tí hon. Tí tách, máu tươi theo lồng ngực của Tần Hải chảy xuống dưới mặt đất. Tần Hải sờ lên, trên tay dính đầy máu tươi, nói. Quả nhiên, đối phó với cấp B đỉnh phong vẫn có một chút quá miễn cưỡng. Tần Hải có chút tiếc nuối, nguyên lai còn tưởng rằng hắn đã đánh tan cự nhân năng lượng. Không ngờ được nó lại có thể dựa vào viên pha lê kia biến thành vô số người năng lượng tí hon. Hiu, u, từng người năng lượng tí hon vọt tới. Lít nha lít nhít người năng lượng tí hon. Mỗi một người tí hon đều có lực lượng cấp C, cho dù thực lực cấp C không tính là mạnh mẽ. Thế nhưng bằng vào cái số lượng kinh khủng này, cũng đủ khiến cho bất cứ một kẻ nào phải sợ hãi. Cách chương.